tiếng hát nơi biển cả. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, au, tiếng của một quý cô nào đó bên nhà Minamiya bị hạ đo ván, kèm theo sau là mũi kiếm katana kề sát ngay cổ, buộc cô ta phải chịu thua ngay khi có thể. Và cuối cùng là một nụ cười lịch thiệp từ một quý ông không kém phần lịch lãm lung linh trong mái tóc vàng nửa tây nửa ta của một ai đó. Tôi thật sự không muốn làm quý cô đây phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa hết. Trái tim tôi như xót xa đau đớn khi phải xuống tay làm bị thương một cô gái tay yếu chân mềm như cô, nên nếu được, xin cô hãy ngừng lại tại đây, có như thế thì con tim tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản được. Hãy cứ nhìn vào đôi mắt long lanh không kém phần u phiền mặc cảm tội lỗi ấy một lần, nếu bạn là nữ thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự cám dỗ mê hoặc cuốn hút chết người ấy. Kết quả là nữ kiếm sĩ bên nhà Minamiya hoàn toàn ngã đổ trước ánh mắt ấy. Gương mặt cô ta đỏ ao lên vì ngượng ngùng xấu hổ, và cô ta đã không ngần ngại đặt thanh katana trên tay xuống xin tuyên bố từ bỏ cuộc thi. Trận chiến thứ 12 kết thúc. Morita Minamiya không còn khả năng chiến đấu. Người thắng cuộc là William D. Tsuchimi Kaido. Ngay sau khi trận đánh được công bố kết quả, các ứng cử viên nam của hai nhà còn lại đều không khỏi buu tỏ ý phản đối phương cách chiến đấu của William thật sự quá hèn hạ. Trong một trận đọ kiếm giữa các samurai mà lại dùng nam nhân kế để dụ dỗ con gái nhà lành quá ư là tệ hại không công bằng. Đó là do ý kiến từ các anh ghen ăn tức ở suốt đời FA. Chứ còn bên phái nữ thì khác, họ nhìn William như một hoàng tử cưỡi bạch mã đang lung linh tỏa sáng trên sàn đấu. Và đặc biệt, những cô gái thích ảo mộng ấy dường như không còn chút tinh thần nào khi bị tấn công dồn dập bởi nụ cười thiên thần chết người từ chàng ngoại quốc. Ta, sức mạnh của William có thể nói còn mạnh mẽ kinh hoàng hơn cả đệ nhất kiếm vũ sư 3 năm trước. William từ từ về chỗ ngồi của mình, gương mặt cười tâu cười toét vui như vừa đi chảy hội về xong. Hime-sama, nhà Tsuchimi Kaido đã giành được 5 điểm rồi. Tạm thời dẫn đầu hai nhà còn lại, xin người cứ yên tâm. À vâng, cảm ơn vì anh đã cố gắng hết sức. So với những người đầu óc hoàn toàn bình thường như Chisaki hay Mikazuki cùng một số nhân vật tiêu biểu khác thì họ không bị dính vào trò bùa mê của William. Trái lại, chiếc nụ cười thiên thần không khỏi khiến bao nhiêu con chiên sa vào lưới tình chết người ấy. Chisaki cứ ngồi sát vào Mikazuki với cảm giác có chút gì đó vừa thổi qua sống lưng mình một cách giận người. Thú thật, họ không sợ kiếm pháp của Tsubaki bằng nụ cười lúc này của William. Chisaki liếc mắt sang Tsubaki xem hắn ta có phản ứng gì không. Nhưng do lớp mặt nạ cáo bên ngoài đã che đi nên Chisaki không thể nhìn được mặt của Tsubaki. Tsubaki, trong lớp mặt nạ Kisune, không khỏi thở dài ngán ngẫm, gương mặt có chút phần ức chế và chỉ muốn trốn quách đâu đó cho xong. Mình thật sự đã từng ở cùng với gã này trong suốt thời gian bên anh sao? Vậy những lúc hắn đi tán tỉnh mấy con não ngắn khác cũng sử dụng cái phương thức này ư, đúng là một gã tồi tệ. Sao ngày hôm đó, mình không xin chuyển sang phòng khác nhỉ? Đúng là một sai lầm tai hại mà mình không khỏi hối hận. Tsubaki thở dài thêm một hơi nữa. Hắn trông lên sàn đấu đang chờ đợi xem Hanabi sẽ rút thăm chúng cặp nào lên đấu tiếp theo với vài điều suy nghĩ trong đầu. Nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ có hắn mà nhà Tsuchimi Kaido đang dẫn trước 5 điểm. Vậy là vào vòng sau, mình, hắn, con nhóc não ngắn đầu tím kia cùng hai người nữa sẽ tham gia mong sao? Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra êm đẹp. Trận đấu thứ 13, xin mời kiếm sĩ Chiba Tsuchimi Kaido và Ryunosuke Kurahashi, Desu, chỉ cần nghe đến tên người lên đấu lần này, các thành viên bên dưới đã không khỏi bàn tán xôn xao này nọ. Họ không ngờ rằng người ấy sẽ tham gia giành lấy ngôi vị đệ nhất kiếm vũ sư, nhưng điều khiến họ cảm thấy ái ngại là thực lực của người ấy chỉ. Sợ rằng người đó sẽ là người đạt được danh vị cao nhất trong đêm nhạc dạ vũ kiếm. Xin hai kiếm sĩ hãy chào nhau, Desu. Quả nhiên Chisaki, mặc dù cậu nói sẽ không tham gia đêm vũ, nhưng như thế cũng không có nghĩa là thống lĩnh tiền nhiệm sẽ không tham gia. Đêm nhạc dạ vũ kiếm năm nay thật sự xôm tụ đầy đủ những nhân tài có thực lực nhất từ trước đến giờ. Chi ba lão gia đã vào cuộc, vậy thì tớ cũng đoán được rằng lão kia cũng sẽ có tên trong danh sách ứng cử. Vừa nói, Tsubaki vừa liếc sang bố mình bên nhà Minamiya, ý hắn muốn ám chỉ rằng thống lĩnh tiền nhiệm của gia tộc Minamiya cũng sẽ tham dự giải đấu này. Mình thành thật xin lỗi. Bố mình nói rằng cũng muốn thay nhà Tsuchimi Kaido gánh vác một phần trách nhiệm trong trận chiến chống lại cơn giận dữ của thần biển. Thế nên, ông ấy mới tham gia với mong ước được kề vai sát cánh. Dốc toàn bộ sức lực để trở thành samurai hộ vệ cho cháu gái Suzenu. Mình cũng không thể khuyên ông ấy từ bỏ được. Cháu gái thần biển được nhiều người yêu quý quả nhỉ, nhưng thôi. Đây cũng là dịp tốt để tớ có cơ hội chiêm ngưỡng thực lực của Chi Ba lão gia. Trận đấu bắt đầu. Desu, kiếm khách đến từ nhà Kurahashi không khỏi rút thanh kiếm từ bên hông và giành thế chủ động tấn công trước. Anh ta biết đối thủ của mình là thống lĩnh tiền nhiệm của gia tộc Tsuchimi Kaido. Một người lão luyện có đầy kinh nghiệm thực chiến tuyệt đối không thể xem thường. Lưỡi kiếm của anh ta vút một đường từ bên trái chém thẳng vào vai phải lão gia nhà Tsuchimi Kaido. Không phải đắn đo hay suy nghĩ gì nhiều, ông ta chỉ việc đưa thanh katana sang phải mình lên để cản lại. Tiếp đến, lão gia Chi Ba từ từ nâng chuôi kiếm, hạ lưỡi kiếm để thanh katana của kiếm khách nhà Kurahashi kia trượt xuống. Nhân cơ hội này, lão gia Chi Ba chuyển chân, xoay cơ thể và vút một chém từ trên xuống nhắm ngay lưng anh ta, nhưng không hoàn thành vì kiếm khách ấy đã kịp lợi dụng chính cú lao người ấy để lộn nhào ra phía sau để tránh. Có thể nói, anh ta vừa thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tí nữa thôi là ăn một kiếm. Omi, kiếm khách đến từ nhà Kurahashi kia khá thật nhỉ. Vừa hóa giải được hướng tấn công hỏa mù của một người trình độ lão luyện như thế không phải dạng vừa đâu. Nếu cứ tiếp tục quan sát kỹ những đường kiếm của lão gia thì biết đâu anh chàng kia lại thắng, không biết chừng cậu có nghĩ giống tôi không, Kazuto-kun. Riêng Tsubaki chỉ theo dõi trận đấu từng ly từng tí một. Hắn không bỏ qua bất kỳ hành động nào của lão gia Chi Ba, kể cả một động tác thừa một chút. Sau đó, Tsubaki chợt thì thầm khẽ hỏi nhỏ Chisaki ngồi ngay bên cạnh. Chisaki, nghe tớ hỏi này. Đến thời điểm hiện giờ thì cậu đã lĩnh hội được hoàn toàn Minh Minh Diệt Nguyệt Kỳ Vũ chưa? Minh Minh Diệt Nguyệt Kỳ Vũ là bộ kiếm pháp tuyệt đỉnh được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia phả nhà Tsuchimi Kaido. Để lĩnh hội được bộ kiếm này, đòi hỏi người ấy phải có tố chất được đào tạo được căn bản theo thứ tự từ 1 đến 5 thức. Nhưng cho tới hiện tại, Chisaki chỉ có thể tiếp thu ở thức thứ tư, tức là chưa thể lĩnh hội được bộ kiếm này một cách hoàn chỉnh. Chưa mình chưa thực sự trở thành chủ nhân của Minh Minh Diệt Nguyệt Kỳ Vũ, mình chỉ vẫn cứ dừng ở mức thứ tư thôi. Nếu là vậy, thì trận chiến này sẽ kết thúc ngay bây giờ, nhà Tsuchimi Kaido sẽ ăn thêm một điểm. Trận đấu vẫn còn đang diễn ra tiếp tục, kiếm khách Ryunosuke thực hiện một cú đâm vào bả vai trái đối phương. Mũi kiếm nhọn hoắt có thể chạm vào mục tiêu nếu như lão gia không lách cơ thể sang phải một đoạn. Ngài Chi Ba xoay mình, dồn hết sức vào tay phải để thực hiện một cú đâm khác có uy lực mạnh hơn, chính xác hơn và chí mạng hơn. Ông ấy đồng thời còn hét lớn không khỏi khiến mọi người có trong gian phòng này phải giật mình. Shiroi Kuranwa Tsubasa Vô Hirozeru, Minh Minh Diệt Nguyệt Kỳ Vũ. Đó không chỉ đơn thuần là một cú đâm thông thường, với sự kết hợp tinh tế giữa kỹ năng sử dụng katana cùng kinh nghiệm ở đời. Thống lĩnh tiền nhiệm đã thực hiện một tuyệt kiếm khiến cho các thành viên còn lại đều liên tưởng thấy hình ảnh của một con hạc trắng tung cánh tuyệt. Đẹp, một con hạc trắng dùng chính chiếc mỏ bình thường của chính mình như một mũi kiếm sắc nhọn đủ sức dứt điểm trong một đòn duy nhất. Sau đòn tấn công ấy, thống lĩnh tiền nhiệm từ từ tra thanh katana của mình vào vỏ, và đó cũng là lúc thanh kiếm trên tay kiếm khách nhà Kurahashi vỡ vụn thành trăm mảnh vương vãi. Trên sàn, điều đó đồng nghĩa với việc chiến thắng sau cùng thuộc về ai không cần phải bàn đến nữa. Trận đấu thứ 13, Ryunosuke Kurahashi không còn khả năng chiến đấu. Người chiến thắng là Chiba Tsuchimi Kaido Desu. Mặt nạ Kisune Tsubaki không khỏi nhún vai thở dài. Nói rồi mà, tuyệt đối không thể xem thường năng lực của thống lĩnh tiền nhiệm của nhà Tsuchimi Kaido hay. Cứ thế này thì xem chừng khả năng đoạt được danh hiệu đệ nhất là một điều cực kỳ xa vời. Không chỉ riêng Tsubaki, bất cứ ai có được cơ hội chiêm ngưỡng Minh Minh Diệt Nguyệt Kỳ Vũ đều không khỏi xì xầm. Họ nhận ra được một vấn đề vô cùng đơn giản mà ngay cả tên đần nhất cũng biết, đêm nhạc dạ vũ kiếm năm nay chắc chắn sẽ là một cuộc thi vô cùng khó khăn dành cho bất kỳ ai khao khát được với tay đến danh vị đệ nhất, một khi trong số các ứng cử viên lại có sự tham gia của các thống lĩnh tiền nhiệm. Nói là các, bởi vì hiện diện ngay trong căn phòng này không chỉ duy nhất có bố của Chisaki, vẫn còn một người nữa. Ara, thống lĩnh tiền nhiệm nhà Tsuchimi Kaido vẫn còn giữ được phong độ như thế. Quả nhiên là một đối thủ khó xơi. Ông cũng phải hết sức đề phòng nếu muốn giành chiến thắng ấy. Chắc, phong độ cái gì, mới trận đầu tiên mà đã không ngần ngại sử dụng Minh Minh Diệt Nguyệt Kỳ Vũ. Như đó đủ thấy lão Chiba chỉ muốn khoe thực lực của nhà Tsuchimi Kaido mà thôi. Tôi không chấp, đến trận đấu tiếp theo. Vòng loại sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu số lượng ứng cử viên giảm đi một nửa. Và dẫn đầu đang là nhà Tsuchimi Kaido với 6 điểm trong tay. Nhưng chắc sẽ xong sớm thôi, bởi rằng số lá phiếu trong chiếc hộp kế bên Hanabi chỉ còn lại vài cái. Đồng thời, những ai chưa đấu không cần nói cũng đã rõ. Trận đấu thứ 14, Ryota Tsuchimi Kaido và Tsukusa Minamiya Desu. Đến rồi, cuối cùng thì tân cung chủ nhà Minamiya cũng đã xuất hiện trên sân đấu. Một cuộc chiến không chỉ đơn thuần là đạt đến ngưỡng cao nhất của đêm vũ, mà đây cũng sẽ là giây phút để Tsukusa chứng minh sức mạnh thống lĩnh gia tộc Minamiya cho ngài Akifuza và các thành viên hai phân gia còn lại. Tsukusa từ từ rời khỏi vị trí ngồi của mình, chị ấy hít một hơi thật sâu, thở ra một cách chậm rãi để bao nhiêu căng thẳng trong lòng biến đi mất. Tsukusa mang theo thanh katana của mình tiến từng bước lên sàn đấu chính. Xin hai đấu thủ hãy chào nhau, trận đấu bắt đầu, Desu. Mục tiêu của Tsukusa là phải giành lấy chiến thắng để giữ lấy gương mặt cung chủ nhà Minamiya. Chưa có một cung chủ hay bất kỳ thống lĩnh nào lại chịu thua một kiếm sĩ cấp thấp trong một trận chiến. Nếu thua thì sẽ vô tình để lại vết nhơ cho thanh danh gia tộc ấy. Chỉ tiếc một sự thật thay, Tsukusa không hề quan tâm đến chuyện thể diện ngay lúc này. Thứ chị ấy quan tâm chính là thanh kiếm trên tay mình, liệu nó có thể đưa mình tiếp tục tiến lên cho đến khi chạm mặt với Tsubaki hay không? Tsukusa tự hỏi, không biết liệu Tsubaki có chịu nhìn mình như một người chị hai đáng tin cậy như trước đây nếu Tsukusa có thể chiến thắng. Tsukusa thiết nghĩ, chỉ cần mình trở thành đệ nhất kiếm vũ sư, thì xem như đã có thể bảo vệ được Tsubaki khỏi vết thương lòng 3 năm trước. Tsukusa Bo, đứng trước mặt đối thủ trong một trận chiến, tốt hơn hết là ngươi nên tập trung nếu còn muốn giữ mạng sống của mình. Do mãi suy nghĩ đến chuyện khác, nên Tsubaki không tập trung vào trận đấu của mình, dẫn đến chuyện ngài Akifuza phải nhắc nhở. Nhưng khi kịp nhìn lại thì Tsukusa mới nhận ra đối thủ đã áp sát mình từ lúc nào không hay. Thanh katana kia vút một đường từ góc phải lên ngang mặt Tsukusa. Thật may mắn cho tân cung chủ nhà Minamiya kịp thời dùng thanh kiếm của mình để cản lại. Ngón cái Tsukusa bật phần cắn để lưỡi katana trượt ra khỏi vỏ và nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay phải chị ấy. Tsukusa vút một nhát từ góc phải ngang cổ buộc đối phương phải thu kiếm và lui về vị trí cũ. Như vậy thì tạm thời chị ấy có thể thở một chút. Tsukusa lắc lắc đầu mình qua lại vài cái. Đúng bây giờ không phải lúc mình nghĩ đến những chuyện thế này. Một khi chưa thể chạm đến ngôi vị cao nhất, thì mình không có tư cách đối mặt với Sukun. Huống chi là nói đến hai từ bảo vệ. Ngay từ đầu, mình tham gia đêm vũ là vì Sukun nhất định phải thắng. Với suy nghĩ đó, Tsukusa bắt đầu nghiêm túc trong trận này. Chị ấy đưa thanh katana chĩa về phía đối thủ một chút, rồi đặt nó trên vai của mình. Cả cơ thể buông lỏng để lộ đầy sơ hở như đang khiêu khích đối phương hãy tấn công mình đi. Trước tư thế kỳ lạ của Sukusa, một lần nữa, các thành viên ba nhà xì xầm to nhỏ hỏi nhau Sukusa đang tính làm gì. Không có một samurai nào lại để sơ hở dành cho đối thủ như thế. Nói cho chuẩn xác hơn thì thế đánh này không khác Tsubaki là bao. Chisaki và cả Hajima, cung chủ, thiếu chủ của hai nhà Tsuchimikaido và Kurahashi tròn mắt kinh ngạc. Hình như, họ đã từng bắt gặp thế kiếm ấy đâu đó rồi không thể sai được. Tư thế đó đã từng xuất hiện trong suốt đêm vũ 3 năm trước. Và nó đã từng thể hiện bởi một kiếm sĩ duy nhất. Sukun, đó là kiếm pháp của Sukun đã tự sáng tạo ra. Không lẽ, Tsubaki, trong lốt mặt nạ Kitsune, cất tiếng thở dài nghe rõ. Hắn ta thì thầm nhỏ đủ cho Chisaki nghe thấy. Đúng là tớ từng nói là cần tự nghĩ ra kiếm thế mới khác với nhà Minamiya. Nhưng chưa từng khẳng định kiếm pháp cậu vừa thấy là của tớ. Người lần đầu tiên khai sáng và cho phép tớ tiếp cận với cách đánh này là Sukusa Nesan. Chị ấy là một người tự do. Không muốn bị gò bó trong các luật lệ nhà Minamiya, nên đã từ chối học kiếm pháp nhà Minamiya mà tự sáng tạo thế kiếm đó. Đó là lý do vì sao tớ nói rằng Sukusa Nesan đủ tố chất để trở thành thống. Lĩnh, trận chiến được tiếp tục, Sukusa vẫn đứng yên tại chỗ, không cử động hay di chuyển thanh kiếm trên vai. Tất cả những gì Sukusa làm là để lộ sơ hở mời đối phương tấn công trước. Nhưng chắc chắn Sukusa sẽ không để thua trận này bởi ánh mắt quyết tâm giành chiến thắng của chị ấy là bằng chứng thuyết thực nhất. Về cơ bản thì tư thế của Sukusa cũng giống như mặt nạ Kitsune. Cũng do đã quan sát trận đầu tiên nên ít nhiều thì đối thủ nhà Tsuchimikaido kia cũng đã đề phòng trước. Vì thế, anh ta chấp nhận không chủ động tấn công. Anh ta nghĩ nếu cứ đứng im thế này thì biết đâu trận đấu sẽ hòa khi hết giờ. Chỉ có điều, ý định của anh ta không thể thực hiện khi Sukusa bất ngờ phóng đến với tốc độ nhanh như một con mãnh thú vừa sổng khỏi chuồng. Bước chân của Sukusa nhẹ nhàng thướt tha như một cơn gió. Nhưng cũng không kém phần dứt khoát như một tia sét đánh xuống. Chỉ vài giây nữa thôi, lưỡi kiếm của Sukusa sẽ chạm đến đối phương như một mũi lao phóng đi không thể thu hay dừng lại. Kiếm sĩ nhà Tsuchimikaido nhanh chóng vút kiếm từ phải ngang hông. Anh ta muốn lợi dụng chính tốc độ của Sukusa để gây sát thương. Nhưng có vẻ như chị ấy cũng đoán ra được, tân cung chủ nhà Minamiya bất ngờ gập đầu gối để chiều cao mình tính từ đỉnh đầu mình ngang trước ngực đối thủ. Tay chốt canh katana xuống để cản lại đòn tấn công. Chưa dừng lại ở đó. Sukusa chuyển lưỡi kiếm từ bên trái vòng qua đầu rồi sang bên phải. Làm như vậy thì kiếm của anh chàng nhà Tsuchimikaido sẽ nằm bên dưới lưỡi kiếm của Sukusa. Nhân cơ hội đó, chị ấy chỉ việc quét một đường kiếm chạy dọc lên là có thể kết thúc bằng một đòn dứt điểm. Chưa phải lúc, trận đấu chưa kết thúc khi anh chàng Ryota kia đã kịp lách người sang một bên để tránh. Đồng thời cũng khiến cho Sukusa trượt người lên phía trước, anh ta bước xuống một bước, tay tiếp tục vung kiếm chém vào vị trí lưng sơ hở của Sukusa. Chị ấy không chịu thua, Sukusa nhanh chóng chuyển thanh katana thẳng đựng theo chiều cột sống lưng mình để chặn nhát chém chí mạng ấy. Tiếp theo đó, Sukusa gập người xuống để đến phiên anh chàng kia trượt đà lên phía trước. Sukusa bước xuống phía sau và chuyển kiếm chém một đường như kiểu ăn miếng trả miếng. Kiếm sĩ nhà Tsuchimikaido khá nhạy bén khi biết cách tận dụng quán tính của mình để lộn nhào ra phía trước tránh. Anh ta quay lại phản công bằng một đường chém ngang thì Sukusa đã quay lưng. Khom người, lặp lại động tác chuyển kiếm dọc theo chiều xương sống phía sau lưng để lưỡi kiếm từ đối phương trượt lên phía trước. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Kiếm pháp Tsubaki Minamiya, Akai Sakura, Hoa Anh Đào Đỏ, Sukusa vung thanh katana lên cao bằng cả hai tay và dồn sức chém xuống một đường hoàn toàn bằng sống kiếm. Một đòn vừa nhanh, dứt khoát, dễ dàng khiến cho người quan sát có thể liên tưởng đến một cây hoa anh đào đỏ đang rụng, những cánh hoa nhỏ bị cắt làm đôi vô cùng tuyệt đẹp. Tay kiếm sĩ nhận lấy trọn vẹn đòn tấn công, tuy rằng không gây nên vết thương nghiêm trọng, nhưng cũng đủ chứng minh thấy rằng nếu Tsukasa thật sự đánh bằng toàn bộ sức mạnh của mình thì tình hình anh ta sẽ còn tệ hơn rất nhiều. Mặt khác, dù bây giờ có muốn đấu tiếp thì cơ thể anh ta cũng không thể chịu đựng thêm nữa, cú dứt điểm của Tsukasa tác động xuống cả đôi chân không cho phép tay kiếm sĩ ấy tiếp tục. Với lại, ngay cả Chisaki cũng đã gật đầu đồng ý nên anh ta đưa tay xin hàng. Trận đấu thứ 14, Ryota Tsuchimikaido không còn khả năng chiến đấu. Người chiến thắng là Tsukasa Minamiadesu. Không ai có thể cất lên thành lời. Một phần vì Tsukasa, tân cung chủ mới của nhà Minamiya đã giành được thắng lợi đầu tiên, mang về bộ mặt vẻ vang cho gia tộc. Một phần là vì kiếm pháp mà Tsukasa đã thực hiện, Akai Sakura, đó là tên của kiếm pháp và đồng thời cũng là tên của một bức tranh từng đoạt giải nhất trong cuộc thi hội họa toàn quốc. Cha đẻ của bức họa ấy là ai? Không cần phải nói thêm nữa, chính vì vậy nên Tsukasa không tránh khỏi những thành kiến gièm pha từ tất cả mọi người. Tsukasabo, chiến thắng của ngươi thì không cần phải bàn cãi thêm nữa. Nhưng ta cảm thấy có chút hiếu kỳ về bộ kiếm pháp mà ngươi vừa sử dụng lúc nãy. Nếu ta không nhầm thì nó không phải kiếm pháp nhà Minamiya, và hình như trong đêm nhạc dạ vũ kiếm 3 năm trước, nó đã từng được sử dụng bởi một ứng cử viên duy nhất thì phải. Vâng, thưa Akifuza-sama, cũng giống như ta hay chơi hẹn ước phu vơ lúc nhỏ. Khi Sukun còn là một đứa trẻ 8 tuổi, thần 16, hai chúng thần đã từng hứa với nhau nếu sau này lớn lên mà Sukun vẫn chưa có người yêu, thì thần sẽ dạy cho nó kiếm pháp mà mình tự sáng tạo ra. Đổi lại Sukun sẽ là người giúp cho kiếm pháp của mình tiến hóa. Cho đến khi Sukun gặp được người con gái định mệnh của mình, cũng là lúc em ấy hoàn thành xong và truyền lại cho thần bộ kiếm hoàn chỉnh. Thần đặt tên cho bộ kiếm pháp này là kiếm pháp Tsubaki Minamiya Akai Sakura, với lời nhắn nhủ rằng, dù cho em có ở đâu, có làm gì đi chăng nữa, thì em vẫn mãi là đứa em trai phiền phức mà chị yêu quý. Chị luôn tin những điều em làm là đúng. Nếu cả thế giới này chống lại em, thì chị sẽ là người duy nhất đồng hành cùng em. Vừa nói, Tsukasa không khỏi quay lại nhìn Tsubaki trong mặt nạ Kitsune, có thể chị ấy đã biết đằng sau lớp mặt nạ đó là ai, nên đã không ngần ngại nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Về phần Tsubaki, hắn không hề nghĩ rằng Tsukasa lại nhớ đến lời hứa ấy. Chính xác hơn là hắn còn không nhớ là khi xưa mình với Tsukasa Nesan đã từng thề thốt cái gì. Chỉ là trong câu nói của chị ấy bỗng dưng Tsubaki không còn cảm thấy nghi ngờ về chị mình. Trước đây, hắn không bao giờ mở lòng với Tsukasa chỉ vì lo ngại mối quan hệ giữa chị ấy và thống lĩnh Subaru. Còn bây giờ thì khác hẳn, những lời lẽ phát ra từ tận con tim chân thành đó thực sự khiến Tsubaki phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Tsukasabo, ta không biết quá khứ trước đây hai chị em ngươi hứa với nhau điều gì. Nhưng theo kinh nghiệm của ta qua các doujinshi dở tệ do Hanabibo sáng tác thì mấy lời vừa rồi của ngươi rất dễ khiến người khác hiểu lầm đó. Là một cung chủ hiện tại nhà Minamiya, ngươi nên cẩn thận lại lời nói của mình thì tốt hơn. Tsukasa đảo mắt một vòng rồi nở một nụ cười nhẹ. Thần hiểu ý ngài, vì bản thân thần cũng là một otaku nên thần hiểu rõ. Và quả thực, khi đã trở thành cung chủ rồi, thần cũng không ngại nói ra điều này. Thật sự là thần rất thích Sukun, thần thích em ấy đến mức chỉ muốn nó mãi là của mình thôi. Sẽ không tìm đâu được một đứa con trai luôn sống thật với bản thân, thích làm những điều mình thích, và đặc biệt là chỉ hành động chứ không qua những lời hoa mỹ từ miệng. Một người như Sukun khiến cho chính thần là chị ruột cũng không khỏi nuôi mộng tưởng thần từng nghĩ sẽ tốt biết bao nếu như mình được sinh ra trong nhà Tsuchimikaido, Kurahashi hay bất kỳ một nhà dân bình thường nào khác, nhưng cũng thật tốt khi người đó đã xuất hiện, người con gái có thể giúp cho Su-kun tìm lại được nụ cười của sự hạnh phúc và ý nghĩa của tình. Yêu thần cảm thấy bao nhiêu năm tháng khổ cực tủi nhục của Su-kun sẽ được bù đắp bởi tình yêu của hai đứa. Thế nên, thần quyết định sẽ để Su-kun ra đi, mang theo những lời chúc phúc từ thần đến hai đứa mà xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Lại thêm một bí mật động trời nữa mà tân cung chủ hiện nay thốt ra khiến không ít người phải choáng váng sửng sốt. Ai mà ngờ được rằng một Tsukusa cứ nằng nặc không chịu có bạn trai hay đi làm tất cả là vì tình cảm chị em hơi đặc biệt chút xíu với Tsubaki nhưng chưa tới mức gọi là tình yêu. Nhưng dù sao đây cũng là điều không tốt, khi Tsukusa đã quyết định nói ra điều này thì những lời gièm pha từ hai nhà còn lại. Ôza, Tsukusabo, ngươi và đại đệ tử tiểu yêu Tsubakibo của ta đúng là mang chung một chủng loài gen nên đứa nào cũng khác người. Đặc biệt là ngươi, từ khi trở thành cung chủ thì gan hơi to đấy. Để ta nói cho ngươi và tất cả mọi người ở đây biết một điều, Tsubakibo là của ta. Ta sẽ không ngần ngại từ bỏ thân phận thần linh của mình để kết hôn với Tsubakibo. Nhớ lấy điều đó, thật không công bằng, Akifuza-sama chỉ xem Tsubakidono như cháu trai thôi. Desu, người thích Tsubakidono thật sự là Hanabi cơ. Desu, ồn ào quá, im miệng đi Hanabibo, từ lúc nào mà trận đấu phải tạm hoãn lại và trở thành một buổi trò chuyện tấu hài giữa hai bên. Vì chẳng ai thích thú hay mấy quan tâm đến cái tên Tsubaki Minamiya. Thậm chí là còn ghét ra mặt, nhưng trông thấy vẻ loi nhoi lóc nhóc của Akifuza-sama và Hanabi, khiến họ không khỏi phì cười. Làm như thế, cũng khiến cho họ không suy nghĩ quá lên về những lời mà Tsukusa vừa hùng hồn tuyên bố. Và dần dần không ai gièm pha thành kiến với tân cung chủ mới được nữa. Ngồi bên kia, quý phu nhân nhà Minamiya, tức là mẹ của Tsubaki và Tsukusa, phu nhân Melissa cũng không ngừng hào hứng. Bà ấy đưa một tay lên mặt cùng nụ cười hiền hậu. Ara, Su-kun thật sự được nhiều người yêu quý quá. Đúng đúng, một đứa con trai làm nhiều hơn nói. Sống thật với bản thân, và biết quan tâm đến cảm xúc tâm tư của người khác như Su-kun. Thì ngay cả mình là mẹ nó cũng muốn được ở mãi bên nó nữa là. Chẳng bù cho ai kia cứ suốt ngày nóng tính. Gân cổ cãi qua cãi lại nhức hết cả đầu. Bà im miệng đi là phu nhân cao quý của nhà Minamiya mà lại ăn nói thế à, phải giữ thể diện cho nhà Minamiya chứ hai mẹ con bà. Thật chẳng ra thể thống gì nữa hết. Tôi muốn ở bên cạnh con trai mình thì có gì sai mà ông cứ chu chéo lên thế. Tôi bắt đầu mệt với ông rồi đấy nhé. Còn phía bên nhà Tsuchimi Kaido, Tsubaki trong mặt nạ Kitsune không khỏi thở dài ngao ngán khi toàn nhận được những tin động trời không kịp đỡ. Ngay cả Chisaki cũng đưa tay che miệng cười khúc khích vì mọi chuyện thật đỗi thú vị. Còn William thì lỉnh lỉnh bò sang phía bên mặt nạ Kitsune. Thì thầm to nhỏ gì bên tai hắn với gương mặt khá gian xảo mưu mô. Omi, Kazuto-kun, cậu số đào hoa quá nên mới được chị hai và một vị thần đem lòng yêu. Cái này ở bên anh thì còn được gọi là loạn. Nói chưa hết câu thì William bất ngờ bị Tsubaki dùng thẳng tay bụp thẳng ngay mỏ. Im miệng đi William, cậu mà còn nói nữa là tôi cắt khẩu phần ăn của cậu từ giờ cho đến khi cậu về nước. Không biết chừng, tôi cũng sẽ cho cậu ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường biết chưa hả? Hiểu, Tsubaki thả tay ra, làm cho William thở phì phào như thể vừa bị hụt hơi. Mình chỉ định nói thế này được gọi là loạn xạ ngầu trong gia đình. Cậu ta đang suy nghĩ đến thứ gì vậy, suýt nữa thì cắn trúng lưỡi. Anh chàng ngoại quốc chợt quay sang Chisaki, Hime-sama người thấy chuyện này thế nào? Thế nào ấy hả? Tôi có quan hệ với nhà Minamiya rất lâu nên hiểu rõ hoàn toàn không phải như người khác thường nghĩ đâu, tình cảm của Tsukusa-nesan hay Melissa-sama chỉ đơn thuần là tình cảm giữa những người thân trong gia đình. Chẳng qua là vì một thiên tài như Su-kun sẽ không khỏi làm họ chú ý hơn. Cái phần tình cảm đặc biệt chút xíu mà chúng ta nghĩ thực chất chính là sự ngưỡng mộ. Tsukusane rất ngưỡng mộ Sukun vì những gì cậu ấy phải chịu đựng trong nhà Minamiya nên mới nói như vậy. Đùa thế đủ rồi, việc gì ra việc ấy. Vòng đầu tiên của đêm nhạc dạ vũ kiếm cần được kết thúc sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Hanabi tiếp tục đưa tay vào chiếc hộp bốc thăm kế bên lấy ra một màu giấy nhỏ ghi tên cặp thách đấu khác. Trận đấu thứ 15, Daisuke Tsuchimikaido và Hajima Kurahashi. Xin mời Desu, đây là trận của thiếu chủ phân ra Kurahashi sau 3 năm không nghe tin tức. Cuối cùng thì Tsubaki cũng có cơ hội được xem Hajima trổ tài khả năng của mình. Đối với Tsubaki, thì đây là trận đấu mong đợi đáng để Tsubaki quan sát cho thật kỹ. Giống như hắn có linh tính rằng một lúc nào đó mình sẽ phải đối mặt với Hajima không biết chừng. Hai đối thủ hãy chào nhau trận đấu bắt đầu Desu. Hajima rút thanh kiếm từ bên hông và chủ động lao đến tấn công trước. Thông thường, khi một ai đó cầm kiếm trong tay sẽ làm đối thủ nghĩ rằng họ sẽ tấn công bằng katana. Nhưng chỉ riêng Hajima lại có một lối đánh rất đỗi kỳ lạ. Thay vì vung katana như các samurai khác, Hajima lại tung cơ thể lên cao. Cậu ta lộn một vòng và giang chân đá xuống ngay chính giữa cổ làm tay kiếm sĩ ấy ngã nhào ra đất không kịp trở tay. Sau đó, Hajima tuốt lưỡi kiếm kề ngay mặt anh ta nhằm tự nhủ rằng. Tốt hơn hết anh nên đầu hàng. Còn không tôi cũng không chắc điều gì tệ hại sẽ đến. Tay kiếm sĩ nhà Tsuchimikaido không còn cách nào khác ngoài việc đưa tay đồng ý xin hàng. Cũng tương tự như sống kiếm của Tsukusa, cú đá từ Hajima đã chạm đến các bó cơ xung quanh dây chằng cổ. Gây tổn thương nhẹ đến khả năng cân bằng trọng lượng cơ thể đồng thời cũng khiến cho anh ta chút choáng nhẹ. Thành thử xét về cơ địa của người, thì anh ta không thể chiến đấu được nữa. Trận đấu thứ 15 kết thúc, Daisuke Tsuchimikaido không còn khả năng chiến đấu. Người thắng cuộc là Hajima Kurahashi Desu. Có thể nói, đây là trận diễn ra trong thời gian nhanh nhất từ đầu đến giờ. Chưa đến 5 phút mà một trong hai đã có người ngã ngũ. Trận chiến của Hajima thật sự để lại trong lòng người xem không ít bàng hoàng ngỡ ngàng. Hajima Kun lợi hại thật, kết thúc trận đấu trong thời gian phải nói là kỷ lục luôn. 3 năm không gặp lại, cậu ấy đã mạnh lên rất nhiều. Chisaki cũng không giấu được sự kinh ngạc của mình. Omi, thiếu chủ nhà Kurahashi, người đã bắt tay với mình đây ư? Mình đã cực kỳ sáng suốt khi đã không trở thành kẻ thù của cậu ta. Nếu không thì xác định ăn hành nhớ đời. Ngay cả Mikazuki ngồi sau lưng Chisaki cũng khẽ chồm người lên thì thầm nhỏ với cung chủ nhà Tsuchimikaido. Tớ không thể tin được rằng Hajima Dono lại mạnh đến như vậy. Bắt hẳn ngài ấy đã phải luyện tập Kendo chăm chỉ lắm đúng không? Hajima-kun luôn có một mục tiêu để thôi thúc bản thân mình luôn cố gắng không ngừng. Trong thâm tâm cậu ấy Hajima-kun luôn nghĩ mình cần phải vượt qua ngôi sao sáng nhất của cả 3 phân gia. Có lẽ chính suy nghĩ ấy đã trở thành nguồn động lực đào tạo Hajima-kun trở nên mạnh mẽ đến nhường ấy. Chisaki chợt liếc sang mặt nạ Kitsune với ánh mắt trầm ngâm suy tư. Sukun, 3 năm qua không chỉ có cậu và mình thay đổi, ngay cả Hajima-kun vẫn còn giữ vững mong muốn được thắng cậu, cậu sẽ làm gì đây Sukun? Hajima thay vì trở về chỗ ngồi của mình sau khi kết thúc trận đấu. Cậu ta bỗng dưng lấy một cây cung và một mũi tên được gắn theo một nhánh thư ở phần thân mà một người nhà Kurahashi mang đến. Hajima không ngần ngại gương cung bắn mũi tên thẳng về hướng mặt nạ Kitsune đang ngồi kia. Tsubaki dễ dàng bắt lấy mũi tên bằng tay không trước khi nó cắm vào chiếc mặt nạ. Kazuto Tsuchimikaido, cậu nói là có quen biết với Tsubaki Minamiya, vậy thì hãy thay tôi gửi lá thư thách đấu này đến hắn và nhắn rằng. Tôi sẽ đạt đến ngôi vị cao nhất của đêm nhạc dạ vũ kiếm. Nếu như cậu không muốn gánh vác trách nhiệm của số phận mình, không muốn đối mặt với tội lỗi của chính cậu, thì tôi sẽ là người làm điều ấy. Cậu cứ việc trốn chui trốn nhủi một góc xó như kẻ bại trận đi như thế sẽ tốt hơn không chỉ riêng cậu. riêng tôi, mà còn cho rất nhiều người nữa. Đây là một bức thư thách đấu kèm theo lời khiêu khích gửi đến kẻ tội đồ mang tên Tsubaki Minamiya. Cầm lấy mũi tên có màu thư được cột trên đó. Không cần đọc, Tsubaki cũng biết được rằng bản thân đã được định sẵn sẽ phải đối mặt với Hajima vào một ngày không xa. Hiểu rồi, tôi sẽ gửi lời của cậu đến Tsubaki Minamiya. Nếu như vậy, thì phiền cậu cũng nhắn với nó rằng là, thống lĩnh tiền nhiệm Subaru Minamiya cũng cần nói chuyện với nó. Những ân oán trong 3 năm trước đã đến lúc cần phải được trả đủ. Bỗng nhiên, từ phía bên nhánh Minamiya, người đàn ông cao to vạm vỡ với chiếc áo Haori đen quyền quý cùng thanh katana trên tay từ từ đứng lên khỏi chỗ ngồi. Gương mặt ông ta lườm lườm đáng sợ như một con sư tử chuẩn bị ra chiến trường. Trông thế, Hanabi không khỏi run lên cầm cập vì quả thật con bé cũng rất đỗi sợ hãi thống lĩnh tiền nhiệm Subaru Minamiya đến xanh cả mặt. Nhưng con bé vẫn cố gắng nuốt nỗi sợ vào trong để ra sức khuyên nhủ. Subaru-sama, xin ngài hãy bình tĩnh chút ạ, Desu. Chúng ta vẫn còn đang trong vòng loại. Vòng loại sẽ kết thúc ngay khi ta lên sân đấu đúng không Hanabi? Tờ lá phiếu cuối cùng trong cái hộp kia chắc chắn là của ta rồi. Hanabi không dám phản bác điều gì bởi đúng là trong hộp bốc thăm chỉ còn có mỗi một tờ ghi tên cặp đấu cuối cùng. Người nào chưa đấu thì tự thân tự hiểu. Trước khi bắt đầu, ta muốn nói vài lời với mặt nạ Kitsune của nhà Tsuchimi Kaido. Hãy gửi lời nhắn của ta đến tội đồ Tsubaki Minamiya, người đã từ bỏ Bushido của một samurai chân chính để đi vào con đường của một tên Ronin vô chủ đáng nguyền rủa. Hãy xuất hiện trước mặt Subaru Minamiya này để giải quyết hết những ân oán của 3 năm trước cho ra lẽ. Tsubaki trong lốt Kitsune cũng từ từ đứng lên. Hắn lưỡng thững từng bước đến trước mặt thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya một cách lạnh lùng thờ ơ không cảm xúc. Mạn phép được hỏi, tôi đã từng được nghe Tsubaki Minamiya nói qua về gia cảnh của bản thân. Chỉ vì muốn đến bên người con gái mình yêu thương thật lòng mà phải đánh đổi một cái giá quá đắt. Nhưng Tsubaki cũng chấp nhận từ bỏ nhà Minamiya, nhận cái mắc kẻ phản đồ của Amaterasu tối cao. Mang tiếng xấu đến suốt phần đời còn lại, một khi không còn là người nhà Minamiya, thì hà cớ gì ngài thống lĩnh tiền nhiệm lại cứ để tâm đến cậu ta làm gì? Có những thứ không thể giải thích bằng lời được, là một bậc trượng phu, đôi khi phải dùng đến vũ lực thì mới có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc. Cứ nhắn với nó như vậy, là một đứa thông minh, tự ắt nó sẽ hiểu, sau khi đã nhắn nhủ những điều cần truyền đạt. Subaru-sama quay lưng tiến lên phía sàn đấu, nơi đối thủ của mình đang đứng đợi và Hanabi không khỏi bủn rủn hết cả tay chân. Còn đứng đó làm gì? Bắt đầu tuyên bố trận đấu bắt đầu đi. Vớ vâng Desu, và sau đây, trận chiến thứ 16. Trận chiến cuối cùng của vòng đầu tiên đêm nhạc dạ vũ kiếm xin được bắt đầu Desu. Mặt nạ Kitsune bỗng dưng quay lưng bước ra bên ngoài. Chỉ duy nhất có một mình hắn làm một hành động vô cùng lạ lùng mà ai ai cũng phải trông sang ngước nhìn. Hắn tự ý bỏ dở trận đấu cuối cùng và ung dung bước đến chỗ cánh cửa với ý định muốn thoát khỏi cái căn phòng vừa tối vừa ngột ngạt đông người. Chấm, hay hay, Kazuto-kun, đi đâu vậy, này, William lồm ngồm đứng dậy. Anh chàng ngoại quốc nhanh chóng chạy đến vịn vai kéo Tsubaki lại. Ôi, đang thi đấu đấy. Cậu tính đi đâu vậy? Ít nhiều cũng nên xin phép Hime-sama rồi hẵng ra ngoài chứ. William, nãy cậu có để ý thấy trận đấu của thiếu chủ nhà Kurahashi kết thúc trong khoảng thời gian là bao lâu không? Hình như là 3 đến 4 phút gì đó, nói chung là chưa tới 5 phút. Mà chuyện đó thì có liên quan gì? 5 phút tức là 300 giây. Nếu như Hajima Kurahashi kết thúc một trận chiến chưa đến 300 giây, thì thống lĩnh tiền nhiệm đã có thể hạ gục đối thủ chỉ trong vòng có 120 giây. Tức là tính từ khi cậu ra ngăn tôi thì trận đấu thứ 16 của vòng đầu tiên đêm vũ đã chấm dứt rồi. William chưa hiểu ý Tsubaki nói cho lắm, nhưng quả thật không lâu sau đó, anh chàng ngoại quốc bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hanabi trên sàn đài. Chỉ có điều, giọng nói đáng yêu nhí nhảnh hồn nhiên ngày thường không xóa được sự run sợ ngất quãng. Trận đấu thứ 16 kết thúc, Junichi Kurahashi không còn khả năng chiến đấu. Người chiến thắng là Subaru Minamiya Desu. Ngay khi William quay mặt lại, anh ta không khỏi kinh hãi khi chứng kiến một đại tướng samurai từ cha thanh katana vào vỏ trong khi đối thủ của ông ấy đang ôm vết thương ở phần bả. Vai cùng bộ trang phục Hakama rách vài chỗ lổm chồm, thật không dám tin được rằng thống lĩnh tiền nhiệm có thể gây nên nhiêu đó thương tích chỉ trong vòng thời gian cực ngắn. Đừng bao giờ quên cái giây phút đó William, kẻ mà cậu đang thấy. Kẻ được xem là lãnh chúa tiền nhiệm của nhà Minamiya hoàn toàn là một con sư tử hung tợn mà chỉ duy nhất Tsubaki Minamiya đã từng thắng một lần trong may. Mắn, cách chương.